mày chỉ là người thay thế, một con chó hoang thế chủ thiên nga mà chủ nó chỉ là bất đắc dĩ xem nó là thiên nga thôi. Mày chẳng đáng gì cả, thiên tường cậu ấy không yêu mày, con rác rưởi. Trang Ly dứt lời, tôi cảm nhận được hai bên tai tôi ù đi, mắt chợt nhòe, chân dường như không còn là của tôi nữa. Nó chẳng nghe lời tôi đứng vững mà từ từ khuỵu xuống. Đầu lắc nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm hai từ, không phải, đó không phải là sự thật, khách trương.